Huyền học đại sư là thiên hậu, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, phần 116. Không đợi đến Ân Nghệ điện thoại hắn cũng sẽ không đi. Ân Nghệ chống cằm, hảo, xem ra thật là nàng suy nghĩ nhiều, làm người nột, quả nhiên không thể quá tự luyến. Hiện tại liền xấu hổ đi, cắt đứt điện thoại sau. Minh Diệu lần thứ hai liên hệ chính mình đại ca Minh Địch. Hắn ngữ khí rất là khách khí. Đại ca, ta nhớ rõ thành phố ca có phần công ty. Ta có thể qua đi tuần tra sao? Đã sớm tiếp quản Minh Diệu sản nghiệp thả hận sắt không thành thép. Minh Địch lanh lẹ mà hồi phục. Nói, kia chẳng phải là chính ngươi sản nghiệp sao? Hiện tại ngươi rốt cuộc nghĩ thông suốt. Muốn tiếp nhận công ty, trời biết trong khoảng thời gian này hắn lại gia tăng rồi nhiều ít lượng công việc. Sâu đến liền tóc đều bạc hết, lão tổng khó làm, đại ca càng khó làm a. Minh Diệu lời ít mà ý nhiều biểu đạt ý nghĩ của chính mình. Ta chính là nghĩ tới đi xem monster, xem, Minh Địch không lộng minh bạch nhìn xem là có ý tứ gì. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định hỏi rõ tương đối hảo. Nói như thế nào, Minh Diệu nắm tay để môi, ho nhẹ một tiếng, chính là ân bài mấy cái cao quản ở ta phía sau tuần tra công ty, tivi thượng đều là như vậy diễn. Hắn nói hẳn là không sai đi, Minh Địch, ngoặc kép, này chỉ sợ là cái ngốc đệ đệ Nga. Minh Diệu còn ở tiếp tục nói chuyện, nếu còn có thể thượng tin tức, liền không còn gì tốt hơn. Minh Diệu, ngoặc kép, phía trước ý tưởng sai rồi, đây là một cái ngốc đệ đệ, nhưng nghĩ đến đệ đệ bệnh, hắn nhẫn nhịn, vẻ mặt tôn hòa nói, này không gọi tuần tra, nếu ngươi thật muốn học, ta ân bài một người tới giáo ngươi, sẽ không cũng không quan hệ. Hãy đi trước đi, vừa đi, Minh Diệu mới không cần làm cho như vậy phiền toái. Nếu thật muốn học mấy thứ này, trực tiếp giáo huấn tri thức là đến nơi. Hắn chỉ là tưởng bại cái bộ dáng, lừa gạt Ân Nghệ thôi. Miễn cho đối phương tâm huyết dâng trào, lộ tẩy, liền không hảo. Đại ca, Minh Địch tức khắc không có biện pháp. Hắn than nhẹ một hơi. Hành đi, ta thế ngươi ân bài, tìm cái cớ gõ thành phố ca cao tầng cũng là tốt. Hắn trong lòng một bên cân nhắc, một bên lại hỏi, bất quá ngươi muốn nói với ta nói, rốt cuộc vì cái gì muốn làm như vậy? Minh Diệu khóe miệng biên câu ra một mạt cười nhạt, có chút lạnh lẽo hơi thở tức khắc tan thành mây khói. Nhu hòa ý cười phảng phất giống như xuân về hoa nở. Không nói cho ngươi, Minh Địch, ngoặc kép, nơi nào có đại bổng Nga. Hắn muốn đánh chết cái này không nên thân đệ đệ. Một bên làm hắn ân bài hành trình, còn không nói cho hắn. Treo, nhắm mắt làm ngơ. Minh Diệu cảm nhận được đối phương ghét bỏ. Ý cười tiệm thâm ân y minh ra người ở chung phương thức. Là hắn cảm thấy tốt nhất một nhà, vô luận là bận rộn với sự nghiệp minh phụ, vẫn là đối hắn thiên y bách thuận minh mẫu, lại hoặc là đại ca nhị ca, đều có thể cảm nhận được nồng hậu, ấm áp thân tình, minh ra người cho hắn nhiều ít, hắn nhất định sẽ gấp bội hồi báo. Sau khoảng cách mộng tưởng tân tiếng ca, hạ màn đã có một đoạn thời gian. Ân Nghệ biểu diễn tam bài hát khúc, lấy thế không thể đỡ tốc độ nhanh chóng đánh sâu vào không ít âm nhạc trang web nhiệt ca bảng. Đặc biệt là hai cái phiên bản thịnh thế, trước sau đăng đỉnh đệ nhất, phải biết rằng, hàng năm ở đệ nhất, đều là những cái đó nhãn hiệu lâu đời ca sĩ. Hơn nữa, vị trí này rất có khả năng sẽ đạt được một ít giải thưởng đề danh. Nếu là Ân Nghệ cầm thưởng, thân phận của nàng lại đại đại bất đồng. Cho nên, Như vậy phát triển làm vô số người nghẹn họng nhìn chân chối. Đồng dạng, Ân Nghệ Nhân khí ở đã trải qua vài lần nổ mạnh tính tin tức sau, bành trướng càng thêm lợi hại, thậm chí không ít đầu đường phóng ca đều là của nàng. Tương so với Ân Nghệ mới vừa hỏa thời điểm, hiện giờ, Úa mỗi ngày đều có thể nhận được thanh lần yêu cầu hợp tác điện thoại. Cái này làm cho Không Song Kỳ đã lâu hắn không thể không tĩnh hạ tâm tới nhất cân nhắc này đó thích hợp Ân Nghệ. Hiện tại, cầu chính là ổn. Đồng thời, hắn cũng cấp Ân Nghệ chọn hai cái tiểu trợ lý. Cùng với thịnh thế đăng đỉnh, Ân Nghệ thực rõ ràng có thể nhận thấy được đoàn phim người đối nàng hiền lành, đồng thời càng nhiều một tia không dễ phát hiện lấy lòng. Nàng đối này đó biến hóa trong lòng biết rõ ràng, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng nàng ngày thường đại nhân xử sự phương thức. Khổng Kỳ cảm thấy chính mình quá gặp may mắn, đào một cái đại bảo bối. Lúc trước thừa nhận rồi bao lớn áp lực, hiện tại hưởng thụ đến chính là ngang nhau khen. Một tuồng kịch phân sau khi kết thúc, hắn vội vàng đi đến Ân Nghệ bên người, dùng sức mà khuyến khích. Chu đạo có một bộ cổ trang kịch, ngươi muốn hay không đi thử. Khổng Kỳ đã dự đoán đến này bộ phim truyền hình truyền phát tin sau, Ân Nghệ bằng vào nàng tinh vi kỹ thuật diễn cùng thịnh thế mỹ nhan lại sẽ lửa lớn một phen. Ân Nghệ cười tủm tỉm nói, Khổng đạo, ngươi đã quên, ta là một vị ca sĩ à, tuy rằng không có trực tiếp cự tuyệt, nhưng lời trong lời ngoài ý tứ lại rõ ràng bất quá. Hiện giai đoạn nàng chính yếu thân phận vẫn là học sinh. Các lão sư nói đều không có sai, vẫn là hảo hảo học tập, đánh hạ củng cố cơ sở, so cái gì đều cường. Tuy rằng nàng sẽ ca hát, nhưng rốt cuộc không có đã chịu hệ thống huấn luyện. Khổng Kỳ cảm thấy rất là tiếc nuối. Hắn nhịn không được lại đề ra một miệng. Ngươi ở diễn kịch thượng thiên phú không thể so âm nhạc thượng thiên phú kém. Cần gì phải câu nệ với ngõ cụt, cùng nhau phát triển không hảo sao? Ân Nghệ nhìn Khổng Kỳ mau dầu thối ruột bộ dáng, nhịn không được nói. Khổng đạo, ta còn là cái học sinh đâu, lại đóng phim, lại ca hát, nào có như vậy nhiều thời gian cùng tinh lực, chờ đại tam, liền hảo chút. Khổng Kỳ thở dài một hơi, quá đáng tiếc, diễn viên ăn chính là thanh xuân cơm, càng sớm ở trong giới phát triển càng tốt, 2 năm thời gian có thể nói là một cái hoàng kim kỳ. Bất quá Khổng Kỳ tưởng tượng đến Ân Nghệ tuổi tác, hắn lại cảm thấy chính mình bạch nhọc lòng. Trên mặt hắn lộ ra một mạt ý cười. Hành, kia đến lúc đó ta chụp phim truyền hình, ngươi nhưng nhất định phải nể tình a. Khổng Kỳ trợ lý không nghĩ tới Khổng đạo nếu đối Ân Nghệ có lớn như vậy đánh giá cùng chờ mong. Hắn lại nhịn không được nhìn Ân Nghệ liếc mắt một cái. Tuy rằng đã xem qua rất nhiều lần, nhưng mỗi lần xem, phản ứng đầu tiên luôn là cảm thấy thật xinh đẹp. Khổng Kỳ còn muốn nói cái gì đó, nhưng dư quang thoáng nhìn một bên đi tới Dương Mộ, hắn đồng tử sậu súc, sở hữu nói đều bị nghẹn ở cổ họng, khiếp sợ qua đi. Hắn vội vàng hỏi, người này làm sao vậy? Trắng nọn thon dài cẳng chân thượng có vài đạo màu xanh lá vết bầm, thậm chí còn có 3 đạo thâm hậu hoa ngân. Tuy rằng đã trải qua đơn giản xử lý, nhưng vẫn có máu tươi ra bên ngoài tràn ra. Nàng son phấn chưa thi, trang bị nàng tiểu tụy khuôn mặt, phảng phất giống như hai người. Trách không được Khổng Kỳ sẽ như vậy kinh ngạc. Đừng nói Khổng Kỳ, không hiếm thấy đến bộ dáng này người đều chấn kinh rồi. Dương Mộ môi tái nhợt, trên mặt nàng xả ra một mạt ý cười. Vừa mới ra cửa thời điểm không cẩn thận quát tới rồi. Cũng trách ta không thấy lộ. Bất quá ta sẽ không chậm trễ đóng phi môn sơ, Khổng Kỷ lại không phải Hà Khắc đạo diễn. Thuộc hạ diễn viên biến thành dáng vẻ này, nơi nào còn có thể làm nàng tiếp tục đóng phim? Ngươi này nói cái gì? Chạy nhanh, đi trước bệnh viện nhìn xem. Đừng rơi xuống bệnh căn, diễn viên đều là dựa vào bề ngoài ăn cơm. Một chút ít vết sẹo đều sẽ ảnh hưởng mỹ cảm. Ni Dương Mộ cảm kích gật gật đầu. Chợt nàng tầm mắt dừng ở Ân Nghệ trên mặt, trong ánh mắt loáng thoáng lộ ra một chút cầu xin chi ý. Ân Nghệ, ngươi có thể bồi ta cùng đi sao? Khổng Kỷ tuy rằng không rõ Dương Mộ vì cái gì muốn cho Ân Nghệ bồi, khá vậy không đành lòng. Nhìn thấy Ân Nghệ không có cự tuyệt ý tứ, hắn ứng tiếng nói, hành, dù sao hôm nay xuất diễn đều đã chụp xong rồi. Mau đi đi, đừng chậm trễ. Ân Nghệ duỗi tay nâng Dương Mộ. Đi thôi, Dương lão sư, nàng trong lòng rất rõ ràng. Dương Mộ, đến tột cùng vì cái gì sẽ biến thành dáng vẻ này? Dương Mộ như là chết đuối người bắt được cuối cùng Lục Bình. Nắm Ân Nghệ tay, như thế nào cũng không buông khai. Nàng run run rẩy rẩy mà dẫn dắt Ân Nghệ lên xe. Giây tiếp theo, nàng rơi lệ đầy mặt. Ân Nghệ, ngươi cứu cứu ta, ta không muốn chết. Trong khoảng thời gian ngắn, Dương Mộ lại một lần đã trải qua sinh tử. Nếu không phải trên tay Kim Quang cứu nàng một mạng, chỉ sợ nàng không thấy được mặt trời của ngày mai. Ngày hôm sau giải trí đầu đề chính là mộ nữ tinh chết đột ngột. Nhưng Dương Mộ minh bạch cực kỳ, Kim Quang cũng không phải vạn năng. Mỗi tiêu hao một lần, nó có thể dùng năng lượng liền càng ít. Tựa như lúc này đây, chỉ ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức làm nàng thanh tỉnh lại đây, còn là bị thương. Ta biết ngươi có thể cứu ta, có phải hay không? Ân Nghệ ngữ khí mềm nhẹ. Vậy ngươi nói, đến tột cùng làm sao vậy? Mới gặp mặt khi Dương Mộ đối nàng phóng thích thiện ý, cho nên nàng qua đáp lễ với nàng. Dương Mộ dùng sức mà khóc, thở hổn hển, lại như thế nào cũng không nói lời nào. Chương 98. Ân Nghệ cũng không thúc giục, lặng lặng mà chờ nàng mở miệng nói chuyện. Dương Mộ đầu buông xuống, đôi tay gắt gao tương nắm, run rẩy thân mình tỏ rõ nàng giờ phút này không bình tĩnh tâm tình. Cuối cùng nàng ngẩng đầu, ta cũng không biết nên từ nơi nào nói lên, ta từ từ giảng cho ngươi nghe hảo sao? Nàng khuôn mặt vốn là tiêu tụy, hơn nữa đầy mặt nước mắt, thật đáng thương. Ân Nghệ nhận thấy được nàng khẩn trương cảm xúc, trấn ân đối phương nói, Dương tỷ, trên thế giới không có gì sự tình không thể giải quyết. Liền xem ngươi có nghĩ nói, có nghĩ là mà đi, ngươi yên tâm, ta sẽ tận lực giúp ngươi. Dương Mộ đôi tay bỗng nhiên buông ra, chợt lại nắm chặt Ân Nghệ tay, căng chặt phía sau lưng lại tại đây bảo đảm chung lơi lỏng xuống dưới. Ta từ nhỏ liền lớn lên thật xinh đẹp, rất nhiều gặp qua ta thúc thúc a di đều nói, lấy ta bên ngoài điều kiện đi đương cái diễn viên dư giả. Người nói vô tâm, người nghe cố ý, cho nên ta liền bắt đầu sinh muốn làm diễn viên ý tưởng. Hơn nữa, ta cũng thích như vậy ngăn nắp lượng lệ, cho nên ta thi đậu học viện điện ảnh, nhưng lý tưởng cùng hiện thực gian luôn có một ít chênh lệch. Dương Mộ cũng dần dần minh bạch, xinh đẹp không thể đương cơm ăn, tựa như cùng hệ một người nữ sinh, còn không có tốt nghiệp khi liền biểu diễn phim truyền hình nữ nhất hào. Lúc ấy nàng còn thực hâm mộ, nhưng sau lại mới biết được, kia nữ sinh từ nhỏ liền sinh hoạt ở diễn nghệ thế gia. Hết chương.